Mỗi sáng sớm ánh dương như vị ngọt môi em. Em đi đâu bóng anh như quần quanh theo sau. Nhìn em trong nắng anh ngỡ như áng mây bồng bềnh trôi mãi. Để anh như gió đưa mùi hương em bay, bay đi mãi. Xem mọi thứ quanh ta giờ đã quá trễ, để anh thì thầm những lời ngọt ngào vào tai em. Em như một ly cà phê đang ngắt, sao mà anh lại thấy ngọt ngào nơi đầu môi. Say là say từ trong ánh mắt, anh như kẻ điên thì cứ chạy theo em mãi thôi. Nhìn em trong nắng anh ngỡ như áng mây bồng bềnh trôi mãi. Để anh như gió đưa mùi hương em bay, bay đi. Chẳng thấy em ở đâu.